Khủng bố sống lại. Chương 577, nguyền rủa hiệu quả. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Giờ này khắc này, Lưu Tiểu Vũ người thông tin trong phòng đã tụ đầy người. Đều là tổng bộ mấy cái phi thường lời nói có trọng lượng người phụ trách. Mà cầm đầu thì là thân là phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa. Bọn hắn toàn bộ người con mắt đều nhìn chằm chằm thông tin đài bên trên cái kia cái màn ảnh thượng khán. Trong màn hình cho thấy một bức hình ảnh đầy máu tanh. Trong tấm hình là một bộ ngã xuống đất bên trên thi thể không đầu. Còn có nửa trương dương ở giữa cái kia trắng bệch, cho tàn mặt người. Hình ảnh này là đến từ dương gian vệ tinh định vị điện thoại bên trên camera. Cho nên tính chân thực là vô dung hoài nghi. Cứ việc vừa rồi Lưu Tiểu Vũ đã khóc nói cho bọn hắn sự thật này. Thế nhưng là thật thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người trầm mặc. Dương gian chết rồi. Linh dị vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy quỷ nhãn dương gian cứ như vậy chết tại bản thành phố một đầu phổ thông đường phố bên trên. Thi thể phân ra, đầu đều phân thành hai nửa. Vô cùng thê thảm, mà lại dương gian còn không phải cuốn vào sự kiện linh dị ở trong chết đi. Mà nghi là bị vòng bằng hữu người khô rơi. Trước đó không ngừng có người phản ứng nói Bình An khách sạn phụ cận cả một đầu đường phố biến mất không thấy. Lý Quân đi qua thăm dò suy đoán là cuốn vào cái nào đó quỷ vực ở trong đi. Hiện tại xem ra, đây cũng là dương gian sau khi chết. Lệ quỷ khôi phục đưa đến. Chấm, cái này hạ không xong. Trầm mặc sau một lúc, không ít bộ não người bên trong chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Không chỉ là một người chết mất mang tới vấn đề, mà là một loạt phản ứng dây chuyền để bọn hắn đám người này đều trợn tròn mắt. Không biết nên xử lý như thế nào. Một khi quỷ nhãn dương gian bị giết chết tin tức truyền đi. Cái này mấu chốt lên sẽ có bao nhiêu người ngự quỷ sẽ trực tiếp từ chức. Liền xem như không từ chức, bọn hắn ai còn dám tiếp tục ở lại đây. Nếu là xuất hiện đại lượng nhân viên ba động, quỷ họa sự kiện làm sao bây giờ? Còn có thể hay không thuận lợi giải quyết? Trừ cái đó ra, dương gian sau khi chết lệ quỷ đã có khôi phục khuynh hướng. Bằng không đường phố cũng sẽ không biến mất. Mà hắn một khi triệt để khôi phục, sẽ là một kiện cấp bậc gì sự kiện linh dị? Đoán chừng cất bước liền phải định nghĩa vì cấp A đi. Nói cách khác còn muốn phân ra khá nhiều nhân thủ đi đối phó dương gian quỷ. Phó bộ trưởng làm sao bây giờ? Dương gian chết rồi. Thẩm Lương mặt bên trên cũng treo mấy phần chấn kinh. Mặc dù không xác thực tin. Thế nhưng là làm hắn tận mắt thấy dương gian thi thể lúc y nguyên cảm thấy có chút lạnh cả người. Hắn phi thường rõ ràng. Dương gian trong tay có được chết thay búp bê. Quỷ nến những này đồ vật bảo mệnh, lúc bình thường là không có việc gì. Thế nhưng là bây giờ lại liền quỷ nến nhen nhóm cơ hội đều không có liền chết. Cây kia màu đỏ ngọn nến liền nằm tại bên cạnh thi thể. Ngâm tại trong máu, cực kỳ bắt mắt, Tào Duyên Hoa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đời này tâm tình chưa bao giờ như hôm nay bết bát như vậy qua. Phẫn nộ, xấu hổ. Cơ hồ chỗ sung yếu đổ lý trí của hắn. Hắn gắt gao cầm nắm đấm. Nổi gân xanh. Giờ khắc này thậm chí có người muốn giết người xúc động. Đánh một thông điện thoại. Liên hệ Khương Thượng Bạch. Hỏi một chút có phải hay không bọn hắn vòng bằng hữu làm. Tào Duyên Hoa. Đem tất cả lửa giận đều cho cưỡng ép đè ép xuống. Cắn răng lạnh lùng nói. Cái gì? Dương gian bị vòng bằng hữu người khô rơi. Tào Duyên Hoa để không ít người còn người không biết chuyện lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhưng là trước kia biết phương diện này tin tức người lại có vẻ rất bình tĩnh. Ta hiện tại liền liên lạc. Có người phụ trách lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Cứ việc hoài nghi khả năng rất lớn. Nhưng là Tào Duyên Hoa còn có lý trí. Cho nên hắn muốn xác nhận sự thật này. Rất nhanh. Bình An cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp, một mực ngồi ở chỗ này họp, Không hề rời đi, Khương Thượng Bạch điện thoại di động kêu lên. Khương Thượng Bạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lâm vào mấy phần do dự bên trong. Tổng bộ đánh tới a, nếu như là. Hẳn là Hưng Sư vấn tội tới. Xem ra Phương Tổng thành công. Dương gian hắn hơn phân nửa. Chết rồi. Có người phát ra cười lạnh. Cũng có người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Dương gian một chết. Mang ý nghĩa vòng bằng hữu rất nhiều người có thể gối cao không lo. Không cần cùng Trương Kiến. Phí Tổng. Hạ Thiên Hùng đồng dạng. Mơ mơ hồ hồ biến mất. Chết mất. Điện thoại này ta làm sao về? Khương Thượng Bạch trầm mặc. Dương gian chết rồi. Hắn cũng không có lộ ra thật cao hứng. Ngược lại cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Trước đó Dương gian là muốn đối với bằng hữu vòng động thủ không có sai. Thế nhưng là xử lý Dương gian về sau đâu? Phiền phức cũng không có giảm bớt. Tiếp xuống đoán chừng vòng bằng hữu muốn đối mặt tổng bộ thủ đoạn. Liền cùng Tào Duyên Hoa nói. Dương gian là chúng ta xử lý. Đây chính là chúng ta vòng bằng hữu trả lời chắc chắn. Lúc này, thang máy mở ra. Phương Thế Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này sắc mặt không tốt lắm. Cái trán bên trên mồ hôi lạnh chưa tán. Tựa hồ vừa rồi trải qua phi thường hung hiểm sự tình. Thế nhưng là thần sắc của hắn y nguyên tỉnh táo. Phương Tổng, có lẽ có thể quần nhau một chút. Không cần nhanh như vậy thừa nhận. Kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Có người đề nghị nói. Phương Thế Minh nói ra. Ngươi cảm thấy tin tức này có thể lừa gạt được. Hắn quét nhìn tất cả mọi người một chút. Đang ngồi trừ Khương Thượng Bạch chưa hẳn không có người của Tổng Bộ. Hắn có thể rõ ràng biết Tổng Bộ nhất cử nhất động. Tổng bộ cũng biết vòng bằng hữu tuyệt đại bộ phận tình báo tư liệu. Lẫn nhau ở giữa lòng dạ biết rõ. Cho nên tại đại sự như vậy tình bên trên là không thể nào triệt để ẩn giấu đi. Cùng nó khúm núm, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận. Cường thế đối mặt, lúc này yếu thế, tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Khương Thượng Bạch, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nếu như Tào Duyên Hoa dám có hành động gì, liền nói cho hắn biết, ta có thể đánh dụng Dương Gian, cũng có thể đánh dụng Lý Quân, đánh dụng Tào Dương, đánh dụng dưới tay hắn tất cả đội trưởng, để hắn cái này tổng bộ biến thành một cái xác rỗng. Nếu là hắn thức thời, sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra. Vòng bằng hữu vẫn là trước kia người bạn kia vòng. Lần này quỷ họa sự kiện cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Thuận tiện lại giúp Dương gian nhặt xác. Phương Thế Minh không có một mực cường ngạnh. Hắn cho Tào Duyên Hoa một điểm bậc thang dưới. Phương Tổng, lời này thả ra có phải là có chút bất ổn hay không? Có người mí mắt trực nhảy. Cảm giác đây là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Phương Thế Minh cười lạnh. Tào Duyên Hoa là ai? Một cái bình thường chính khách mà thôi. Loại người này trừ thỏa hiệp còn có thể làm chuyện gì? Từng cái tất cả đều là lo trước lo sau. Lại muốn lấy đại cục làm trọng. Lại sợ thế cục mất khống chế. Lại không muốn khuếch trương tổn thất lớn. Chết một cái Dương gian. Hắn bỏ được lại thêm bên trên cái khác mấy cái đội trưởng. Liền xem như hắn có phần này quyết đoán. Mặt trên còn có bộ trưởng. Bộ trưởng mặt trên còn có người. Không tới phiên hắn làm chủ. Biết vì sao ta không gia nhập tổng bộ. Tình nguyện ở tại vòng bằng hữu làm cái công ty tổng giám đốc A. Cũng là bởi vì ta nhìn thấu điểm này. Dương gian lần này trong mắt của ta. Chính là tặng không. Ngược lại là bên cạnh hắn mấy cái đội viên được lưu ý một chút. Miễn cho đột nhiên trả thù lên. Bất quá cũng chỉ là mấy cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi. Không làm được cái đại sự gì. Khương Thượng Bạch, hiện tại ta đủ rõ ràng đi. Ngươi là tổng giám đốc. Ngươi quyết định vậy ta liền không nói chuyện có thể chỗ. Khương Thượng Bạch khẽ lắc đầu. Hắn nhận nghe điện thoại cùng tổng bộ người bên kia liên tuyến. Sau một lúc điện thoại cúp máy. Thông tin kết thúc. Tổng bộ thông tin trong phòng. Tào Duyên Hoa đè ép thanh âm hỏi. Khương Thượng Bạch nói thế nào? Vị kia gọi điện thoại người quản lý. Sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn phát hiện điện thoại. Thừa nhận, vòng bằng hữu nói Dương Gian là bọn hắn xử lý. Đây chính là cho phó bộ trưởng ngươi bàn giao. Nếu như phó bộ trưởng muốn đối với bằng hữu vòng động thủ, bọn hắn phụng bồi, không ngại lại đánh dụng chúng ta mấy cái đội trưởng, để chúng ta không người có thể dùng. Mà lại bọn hắn còn nói, chỉ cần chúng ta coi sự tình hôm nay là làm chưa từng xảy ra, bọn hắn sẽ hết sức giúp đỡ, hỗ trợ xử lý quỷ họa sự kiện, cũng sẽ thay Dương Gian nhặt xác. Hoa còn chưa nói xong, Tào Duyên Hoa khí con mắt đều đỏ bừng. Một cước đem trước mắt cái kia Lưu Tiểu Vũ làm việc ghế dựa đá bay. Cái này nhóm cẩu vật, quả thực chính là khinh người quá đáng. Cho ta hạ mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người trong tay sự tình tạm thời thả một chút. Cho dù là quỷ họa sự kiện cũng tạm thời không làm xử lý. Nửa ngày, ta cho bọn hắn nửa ngày sự kiện. Cho ta đánh dụng vòng bằng hữu, tất cả có quan hệ vòng bằng hữu sản nghiệp phong sát, tất cả liên quan đến nhân viên toàn bộ bắt lại, nếu như phản kháng, trực tiếp xử lý, để Tần lão đi Bình An cao ốc đi một chuyến, đem xử lý Dương Gian cái kia hung thủ mang tới. Loại này hồi phục thái độ nhen nhóm Tào Duyên Hoa lửa giận. Hắn liền một đêm bên trên cũng không chờ. Trực tiếp liền muốn bắt đầu xử lý người bạn này vòng. Tỉnh táo, phó bộ trưởng, lúc này muốn là làm như vậy. Thế cục sẽ triệt để mất khống chế. Vạn nhất vòng bằng hữu người cá chết lưới rách. Chúng ta nói không chừng thật muốn lại chết mấy cái đội trưởng. Đại cục làm trọng A, có người sắc mặt đại biến. Lập tức bắt đầu khuyên nói. Dương Gian đã chết. Chúng ta không thể vì một cái chết mất người đi lại thêm mấy cái người ngự quỷ. Lối trả thù này tính hành động là sai lầm. Việc cấp bách là quỷ họa sự kiện. Còn có Dương Gian sau khi chết lệ quỷ khôi phục vấn đề. Vòng bằng hữu muốn xử trí nhưng không phải hiện tại. Tuyệt phần lớn người đều không đồng ý Tào Duyên Hoa loại này mệnh lệnh. Quy củ là thế nào định? Cần ta lại cho các ngươi nói một lần a. Dương Gian là một vị người phụ trách, vòng bằng hữu người khô mất chúng ta một vị người phụ trách. Loại tình huống này là tuyệt đối với không thể bỏ qua. Tào Duyên Hoa giống nói, tỉnh táo cái rắm, lại không xử lý vòng bằng hữu chúng ta liền xong đời. Chấm, chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta muốn thông chi bộ trưởng, mà lại phó bộ trưởng ngươi hiện tại cảm xúc quá kích động. Loại tình huống này mệnh lệnh của ngươi chúng ta là có thể cự tuyệt. Sau đó ta sẽ viết đơn báo cáo. Vẫn không có ai đồng ý hắn loại hành vi này. Thẩm Lương trầm mặc không nói. Hắn hơi hơi híp mắt trong lòng rất rõ ràng một màn này đến cùng là vì sao. Đơn giản là không muốn Dương Gian chết. Lại ảnh hưởng đến những người khác. Mỗi người đều muốn dừng tổn hại. Mà tại cửa ra vào. Khóc đỏ lên hai mắt Lưu Tiểu Vũ trông thấy bên trong cãi lộn một màn. Trong lúc nhất thời giật mình, tựa hồ, Dương Gian chết, đã không phải trọng yếu như thế. Cùng lúc đó bị hồng quang bao trùm một đầu đường phố bên trên. Một bộ không đầu thi thể cứ như vậy lẳng lặng ghé vào băng lãnh mặt đất bên trên. Một viên bị thứ gì cắt thành hai nửa đầu liền nằm tại thi thể phụ cận. Máu tươi từ cái kia cắt ra chỗ cổ không ngừng chảy ra. Đem hết thảy chung quanh đều ngâm tại vũng máu bên trong. Theo thời gian quá khứ, thi thể bên trên chảy ra máu tươi càng ngày càng ít. Chung quanh vũng máu cũng dần dần ngưng kết. Chỉ còn lại có băng lãnh cùng tử vong. Không người nào dám tới gần cỗ thi thể này. Đi ngang qua người phát hiện về sau cũng chỉ là hoảng sợ rời xa. Cũng có cá biệt một chút cầm điện thoại lên báo án. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không lưu ý đến. Cỗ thi thể này trong tay còn đang nắm một cái cũ kỹ chất gỗ hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc mở ra một góc. Bên trong một mảnh đen như mực. nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ là để lộ ra một loại không nói được bất tường khí tức. Phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau, là thuộc về cái nào đó bị đào thải đồ cũ. Đinh, đinh đinh, một đoạn thanh thúy, thanh âm không linh như có như không ở chung quanh quanh quần. Giống như là có một cái tiếng nói rất tốt hài tử tại bên cạnh ngươi ca hát. Mà lại thanh âm này thế nào nghe một cái âm phù ngươi sẽ cảm thấy rất êm tai. Dễ nghe, nhưng là khi những này âm phù tổ hợp lại với nhau hình thành một đoạn âm nhạc thời điểm. Lại cho người ta một loại không nói được quỷ dị, trống rỗng, để người cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kỳ quái là người chung quanh mặc dù tại phát hiện thi thể về sau hoảng sợ rời xa, thế nhưng lại không ai có nghe thấy thanh âm này. Có lẽ thanh âm này quá nhỏ bọn hắn không có lưu ý. Hay là cái này quỷ dị âm phù cũng không phải là vì bọn hắn mà khiêu động. Nhưng bất kể như thế nào, hộp âm nhạc bên trong truyền ra âm nhạc là chân thật tồn tại. Mà lắng nghe người, chỉ có trước mắt cỗ này ngã vào trong vũng máu thi thể không đầu. Một màn như thế, lộ ra làm người ta sợ hãi mà đáng sợ. Nhưng mà theo thời gian từng chút một quá khứ, thi thể lạnh băng bên trên nguyên bản yên lặng trong bóng đêm. Vốn nên biến mất một đoạn người sống ý thức lại tại từ từ trở về. Tựa hồ là một cái vong linh tại bị cái kia hộp âm nhạc bên trong tiếng chuông cho từ trong địa ngục tiếp dẫn trở về đồng dạng. Không có người lưu ý đến. Dương gian cái kia vỡ ra hai nửa đầu bên trên. Một đôi tĩnh mịch, không có một tia thần thái con mắt. Từ từ khôi phục một điểm quang trạch. Biến mất ý thức tại trở về. Nặng nề, mệt mỏi, băng lãnh đủ loại trước khi chết cảm thụ tại bắt đầu tiêu tán. Một cái thuộc về dương gian suy nghĩ của mình cùng ý thức dần dần thức tỉnh. Đồng thời cái kia đoạn như có như không âm nhạc cũng càng phát rõ ràng. Giờ khắc này, dương gian vững tin chính mình nghe thấy được một đoạn hộp âm nhạc tiếng âm nhạc trong đầu quanh quẩn. Thanh âm này tựa hồ có một loại nào đó năng lực khó tin. Để hắn từ tử vong ngủ say bên trong lần nữa vừa tỉnh lại. Giống như người bình thường bị đồng hồ báo thức đánh thức đồng dạng. Ta, còn sống, không biết là trôi qua bao lâu. Dương gian tại nào đó cái thời gian, ý thức triệt để khôi phục, có thể bình thường suy tư, mà lại suy nghĩ so dĩ vãng bất kỳ thời điểm đều muốn rõ ràng. Đều muốn thấu triệt, không có đau đớn, mệt mỏi, âm lãnh, đói chờ các thân thể mang tới nhân tố ảnh hưởng. Nghĩ duy đạt đến đời này của hắn trạng thái tốt nhất. Hắn so bất cứ lúc nào đều muốn lại thanh tỉnh. Nhưng mà loại trạng thái này là phi thường không hợp với lẽ thường. Bởi vì dương gian hiện tại chẳng những đầu rời đi thân thể. Hơn nữa còn đã nứt ra hai nửa. Loại tình huống này ý thức căn bản cũng không khả năng tồn tại. Sớm liền cũng đã chết rồi. Thế nhưng là dương gian bây giờ lại phi thường biết rõ. Mình còn sống, cứ việc thân thể điều kiện đã không đủ để chèo chống hắn sống sót. Nhưng mà một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa lại duy trì lấy ý thức của hắn sống sót. Là hộp âm nhạc nguyền rủa để ta sống tiếp được rồi sao? Nhìn trước khi đến lựa chọn là chính xác. Cứ việc ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần. Nhưng tựa hồ... Cược đúng rồi, dương gian vô cùng rõ ràng tự hỏi. Từ bỏ chết thay búp bê, từ bỏ một chút đốt quỷ nến, được ăn cả ngã về không đem tính mạng đặt ở cái này hộp âm nhạc bên trên. Cái này cần đầy đủ quyết đoán, bởi vì dương gian đối với thứ này cũng không hiểu rõ. Hoàn toàn không biết tác dụng chân chính cùng năng lực, trong lòng không có đáy, có thể kết quả vẫn tương đối tốt. Hắn còn sống, không có bị xử lý. Thế nhưng là hiện tại trạng thái, tựa hồ rất tồi tệ. Hắn phát hiện mình mặc dù còn sống, thế nhưng là trước mắt lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một mảnh đen kịt, ánh mắt của mình tựa hồ là xấu chết rồi. Đã mất đi nhìn đồ vật năng lực, không có thị giác, Bên tai tựa hồ có thể nghe thấy đồ vật. Một đoạn quỷ dị tiếng chuông tổ xây xong một đoạn ngắn âm nhạc. Đồng thời không ngừng quanh quẩn. Lặp lại phát hình. Vòng đi vòng lại. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Thanh âm này lại chuẩn xác điểm để hình dung không quá giống là quanh quẩn bên lỗ tai bên cạnh. Mà giống như là trực tiếp xuất hiện trong đầu của mình. Nương theo tại ý thức chung quanh. Liền như là một bộ phim ở giữa ngạnh sinh sinh đâm vào một đoạn kỳ quái phối nhạc đồng dạng. Lộ ra rất đột ngột. Bất quá hiện tại ta tựa hồ không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Trước đó cái chủng loại kia quỷ dị tập kích tựa hồ đình chỉ. Ta hiện tại hẳn là nghĩ muốn thế nào mới có thể khôi phục tới. Dương gian cái kia rõ ràng tư duy nói với mình. Nguy cơ còn chưa kết thúc. Cách chương.